Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1410, chương 1409, một loại khác huấn luyện. Tiểu đội cao ốc bên ngoài, thông hướng sân huấn luyện trên đường phố. Lúc này, tại Rama dẫn đầu dưới, lệ thuộc vào E601 tiểu đội các thiếu nữ đang đi tại nơi này. Chung quanh, từng cái học sinh lần lượt cười cười nói nói đi qua. Chờ đến Rama đoàn người phụ cận, thấy mọi người lúc, lập tức đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức giật mình, đó không phải là Lorelei học trưởng sao? Lorelei học trưởng thế mà tới tiểu đội đại lâu. Chẳng lẽ học trưởng cũng định một lần nữa trở về tiểu đội chuyển động? Đờ ăn tơn ninh vào vạn dung luyện kim khoa sao? Có thể là... Vì cái gì học trưởng sẽ cùng mấy người kia tại một khối a? Đó không phải là cấp độ ép tiểu đội 3 người sao? Đây rốt cuộc là, chung quanh các học sinh liền từng cái bàn luận xôn xao. Đã thấy giật mình, lại thấy không hiểu, làm cho rất nhiều người đều dừng bước, tạo thành tựa như ủng hộ lấy Rama đoàn người đi lên phía trước trạng thái. Đối với cái này, Rama không nói gì. Chỉ là tự mình đi lên phía trước lấy. Đến mức Misora, Lexi cùng với Rico 3 người là bởi vì chung quanh nghị luận ầm ĩ cùng chỉ trò, riêng phần mình lâm vào trầm trọng trong trạng thái. Misora đồng học, Lexi liền trốn ở Misora sau lưng, căn bản không dám đem thân hình bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Thả, yên tâm đi Lexi, những tên kia chỉ là đỏ mắt chúng ta mà thôi a. Giữ vững tinh thần tới, Misora vội vàng an ủi Lexi, nhưng nàng nét mặt của mình cùng lời nói đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Ban đầu, thân là khi thắng khi bại tiểu đội, E601 tiểu đội liền chịu đủ người khác chế giễu cùng khinh miệt. Theo lý tới nói, mọi người sớm thành thói quen. Nhưng hôm nay nghiêm trọng trình độ lại càng cao hơn tại trước kia. Người khác không nữa quăng tới chế giễu, ánh mắt khinh miệt, mà là giật mình, hồ nghi bộ dáng. Cái kia biểu hiện, ngược lại nhường E601 mọi người càng khó chịu hơn. Bởi vì, lần này, các nàng là đi theo Midland, bên trong được hoan nghênh nhất anh hùng sau lưng. Đi theo vô số người vì đó ước mơ tồn ở bên người. Hai bên vô luận là thực lực, địa vị vẫn là làm ra cống hiến đều chênh lệch đến một cái làm người tuyệt vọng mức độ. Lại nhận nghi vấn, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Liền Rico đều chậc lưỡi giống như lên tiếng. Thế mà bỏ qua thân là nữ thần ta mà đem tầm mắt tập trung ở nam nhân kia trên thân. Cái này, Midland. Phàm nhân quả nhiên không có ánh mắt. Rico liền dùng phương thức của mình nói nội tâm không vui. Bình thường, Rico đi trên đường, thật cũng không ít bị người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn với con mắt khác. Dù cho hắn hoàn toàn chính xác dáng dấp hết sức xuất chúng, nhưng cái kia làm người không dám cung duy cá tính sớm đã khiến cho chịu đủ người khác khinh thị. Lúc kia, Rico còn có thể làm là người khác ánh mắt ghen tị. Ít nhất ánh mắt của người khác đều là đặt ở trên người mình. Nhưng bây giờ, ánh mắt của người khác thế mà đều tụ tập tại Rama trên thân. Cái kia Rico tự nhiên sẽ cảm thấy không vui. Bất quá, người chung quanh phản ứng vẫn là nói cho ba người một cái hiện thực. Cái kia chính là, cái kia, nhân loại anh hùng thật tới trở thành huấn luyện viên của chúng ta. Ba người trong lòng liền cùng lúc hiển hiện ý nghĩ như vậy. Rõ ràng, dù cho đã đi qua trước đó ở chung cùng với tự giới thiệu, ba thiếu nữ còn là rất khó có hiện thực cảm giác. Một bên là Midland, thậm chí The 14 City Liên Minh, bên trong nhất được người yêu mến, có thực lực nhất anh hùng. Một bên thì là Midland, bên trong yếu nhất, hỏi nhiều nhất để vấn đề trẻ em tiểu đội. Hai bên thật sự là tướng kém hơn quá nhiều. Kết quả, cái trước cư nhiên trở thành người sau huấn luyện viên. cái này thật sự là rất khó làm người có hiện thực cảm giác. Nhưng bất kể nói thế nào, Rama đích thật là đối ba người này sinh ra một chút hứng thú. Cho nên, tốt, ngay ở chỗ này đi. Đi vào sân huấn luyện bên trong về sau. Rama dừng bước, nơi này là chỗ nào cái sân huấn luyện a? Sao, làm sao liền không có bất kỳ ai? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trống trải sân huấn luyện. Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền nhìn xung quanh bốn phía. Hiện tại là buổi chiều thực chiến luyện tập chương trình học. Theo lý tới nói, tại Midland, bên trong từng cái sân huấn luyện bên trong đều sẽ có từng cái tiểu đội Wizard nhóm đang huấn luyện mới đúng, có thể là tại đây cái lộ thiên sân huấn luyện bên trong, không chỉ liền không có bất kỳ ai, hơn nữa còn xa so với địa phương còn lại sân huấn luyện trống trải dáng vẻ. Nhường ơ 601 tiểu đội người vì đó kinh ngạc. Đối với cái này, nơi này là ta chuyên dụng sân huấn luyện, phía trên đã sớm đem cái huấn luyện này chàng quyền sở hữu giao cho ta. Những người còn lại không có lệnh của ta không được đi vào. Liền S128 đặc vụ tiểu đội người đều là như thế. Cho nên ngoại trừ đặc vụ tiểu đội bên ngoài, các ngươi là đệ nhị chi tiến vào nơi này tiểu đội ơ. Rama liền cười tủm tỉm nói xong như vậy. Chuyên dụng sân huấn luyện. Ơ 601 tiểu đội ba người nhất thời nói không ra lời. Ta cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có chi tiểu đội kia có khả năng có được chuyên dụng sân huấn luyện a. Misora hô to gọi nhỏ dâng lên. Được, thật là lợi hại. Lexi thì hướng Rama quăng dùng sùng bày ánh mắt. Chỉ có Rigo cau mày, lái như vậy khẩu, người đem chúng ta đưa đến sân huấn luyện bên trong đến. Cũng không phải là muốn để cho chúng ta tại đây bên trong huấn luyện a. Rico đúng là hỏi ra như thế một vấn đề. Làm sao? Có vấn đề sao? Rama cũng là tò mò. Đương nhiên là có vấn đề. Rico lập tức không chút do dự nói. Thân là nữ thần ta vì sao cần phải mồ hôi đầm đìa huấn luyện không thể. Chảy mồ hôi chịu đựng gian khổ huấn luyện loại chuyện này căn bản không phải ta nên làm a. Nữ nhân này đúng là thường dùng một mặt đương nhiên biểu lộ. Nói ra giống như vậy không có thuốc chữa. Ngươi lại tại nói loại lời này. Rico, Misora lập tức hướng về Rico nổi giận mà nói. Mỗi lần nhường ngươi cùng đi tham dự tiểu đội huấn luyện, ngươi cũng dùng lấy cớ này chạy mất. Không nghĩ tới ngươi bây giờ còn nói loại lời này. Xem ra, đây cũng không phải là Rico lần thứ nhất nói như vậy. Lì, Rico đồng học, Lexi cũng là yếu ớt mà nói. Không, không thể dạng này a. Không cố gắng nỗ lực, vậy liền không có cách nào mạnh lên. Lexi như thế khuyên lơn Rico. Có thể Rigo lại là xem thường. Đó là các ngươi, ta có thể là nữ thần. Thực lực ban đầu liền rất mạnh. Không cần thiết tham gia này loại dã man huấn luyện. Rico liền một nói từ chối mọi người thuyết. Phục, ngươi, không, không thể cãi nhau á. Misora đồng học, Misora lúc này dự định đối Rico làm chút gì đó. Cũng là bị Lexi hoảng trương trương cản lại. Mà Rico cũng là thản nhiên đứng ở nơi đó. Không để ý tới Misora, thậm chí không để ý tới Lexi. Tầm mắt lại đặt ở Rama trên thân. Thấy thế, Rama đón nhận Rico tầm mắt. Chợt, thì ra là thế. Không thích mồ hôi đầm đìa huấn luyện sao? Rama rất tán thành giống như gật đầu nói. Xác thực, ta cũng rất chán ghét mồ hôi đầm đìa huấn luyện. Dĩ vãng đối với thể năng phương diện huấn luyện ta là có thể trốn thì trốn. Thậm chí hoàn toàn không tham gia. Ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Nghe vậy, Misora cùng Lexi lập tức ngây ngẩn cả người. Rico đồng dạng hơi sững sờ. Ngay sau đó ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng. Đã như vậy, vậy liền. Một câu, Rico vẫn chưa nói xong. Liền bị Rama cắt đứt. Đã như vậy, ta liền để ngươi làm một loại khác huấn luyện đi. Vừa mới nói xong, cong,